ta vô địch 1 tỷ 516 chương 288 toàn trường chấn động chí mạng nam nhân trong chốc lát. Toàn bộ An gia đại sảnh, lần nữa quy về một mảnh lãnh tịch bên trong. Không người nói chuyện, càng không người dám ngẩng đầu. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, Thượng Cổ Đại Yêu Cửu Linh Nguyên Thánh ba người chậm rãi đứng lên, nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ, hơi có chút xấu hổ lắc đầu. Đây thật là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, người một nhà. Không biết người một nhà a, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Long Nữ Hoàng chủ nhân đúng là bọn họ Thượng Cổ Thiên Đình Cấm Sư. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng là cái nào đó theo ngoại tinh tới đế tộc đây. An gia sở hữu nhân càng là thân thể không dám động một bước, liền hô hấp âm thanh đều đang tận lực giảm nhỏ, sợ đã quấy dày trước mặt trí cao. Đây cũng không phải là địa cầu, mà chính là toàn bộ hệ ngân hà, đều muốn bò trên mặt đất quỳ bái đại nhân vật a. Giờ phút này lại xuất hiện ở bọn họ cái này nho nhỏ An gia, còn muốn nhất thời. An gia tộc trưởng An Phong, các loại sở hữu nhân đều ánh mắt nhìn không được nhìn về phía đứng ở một bên cái kia chỉ có 11 tuổi An Thiển Manh, hưng phấn huyết dịch đều tại đây khắc nhìn không được sôi trào lên, ánh mắt kích động một mực không ngừng run rẩy. Ngân Hà Cấm Chủ Sở Lăng Tiêu muốn thu bọn họ An gia nhỏ nhất dòng chính vì làm đồ để oanh, bỗng nhiên ở giữa nhớ tới cái này, liền như là bị một khỏa thiên thạch đập trúng một dạng. Một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc đập An gia sở hữu nhân đều cảm giác đầu óc choáng váng. Đây thật là bọn họ An gia mấy đời, 100 đời, 1000 thế đều chỉ sợ không gặp được thiên đại cơ duyên a. Giờ khắc này chung quanh một trận an tĩnh, cộc cộc cộc, chỉ có thể nghe được chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu từng bước một đi hướng đại sảnh chính vì thanh âm. Sau đó chậm rãi xoay người, thân tình lạnh nhạt ngồi xuống, thản nhiên nói: ngồi đi. Sau một khắc, tại chỗ sở hữu nhân vội vàng tìm vị trí ngồi xuống. Nhưng Vương Chân, Vương Long hai người giờ phút này trên mặt đã bị hồ liền một tia huyết sắc cũng không tìm tới, chỉ có xuất phát từ nội tâm cái kia xông tới to lớn giật mình ý, làm bọn hắn toàn bộ thân thể một khắc không ngừng đang run sợ, run run. Trong đôi mắt càng tràn ngập một mảnh hoảng sợ cùng bất an. Vẹn vẹn mấy giây, như là mới từ sâu không thấy đáy trong hàn đàm bò lên một dạng, toàn thân cao thấp đã bị to như hạt đậu mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Quỳ trên mặt đất, toàn bộ đầu đều đã thật sâu dán tại trên mặt đất, ngoại trừ run rẩy chỉ có run rẩy. Bọn họ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, bọn họ lớn nhất không có sợ hãi áp chủ bài đúng là cùng Long Nữ Hoàng chủ nhân cùng là một người, muốn là đã sớm biết cũng là cho bọn hắn mượn 100 cái hổ đảm cũng không dám làm như vậy á. Cái này không phải mình đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Ngồi tại Tôn Ngộ Không sau lưng Ninh Trung Tử cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng cười khổ. Theo cái kia đạo bạch y xuất hiện tại An gia đại sảnh trong tích tắc, hắn thì ý thức được lúc trước mình cùng Túc Yêu Linh tại Kim Lăng cửa Đông Thành lâu tỉ thí thời điểm, cái kia đạo theo trước mắt chợt lói lên nam nhân thật cũng là Sở Lăng Tiêu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đây, mà ngồi ở Cửu Linh Nguyên Thánh sau lưng Túc Yêu Linh, mặc dù một bộ cao lạnh ngự tỷ phong cách, nhưng giờ phút này tựa như là thẹn thùng tiểu nữ sinh, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cúi đầu, thỉnh thoảng thận trọng liếc nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh thu hồi ánh mắt, nhất thời cả khuôn mặt chỉ cảm thấy đỏ nong nóng. Nàng cũng coi như nửa cách Thượng Cổ Thiên Đình bên trong người, không qua trước kia cũng chỉ là theo chính mình lão tổ tông Cửu Linh Nguyên Thánh trong miệng nghe được liên quan tới Sở Lăng Tiêu một số nghe đồn. Cái gì Hảo Thiên Đại Đế Chi Sư, Thượng Cổ Thiên Đình rất nhiều cổ tiên chi sư, mà Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ lấy gọi Lăng Tiêu hai chữ cũng toàn bởi vì trước mặt nam nhân này, càng là thượng cổ thiên đình, chân chính người xây dựng. Nhưng hôm nay tránh thức nhìn thấy bản thân, nàng làm thế nào cũng không dám ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nam nhân này, thực sự quá. Chỉ có Dương Tiến sau lưng Triệu Ngưng Ngữ, một đôi chớp chớp đôi mắt đẹp, một khắc không ngừng nhìn lấy ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Thời gian dần trôi qua trong mắt, nhiều một tia ánh mắt khác thường. Chỉ bất quá, vừa nhìn thất thần, Long Băng Giao nhất thời một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp chừng Triệu Ngưng Ngữ liếc một chút, không để cho nàng từ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống. Long Băng Giao tâm lý không khỏi rất là tốt ý. Hừ, còn muốn đối chủ nhân có ý khác. Nhìn lấy tại chỗ những người này đối Sở Lăng Tiêu vừa kính vừa sợ dáng vẻ, Long Băng Giao tâm lý không khỏi không hiểu có chút run động. So với những người này, chính mình là đặc thù nhất một cái. Chỉ có nàng bây giờ có thể thỉnh thoảng đối Sở Lăng Tiêu làm ra loại kia xấu hổ nịnh nọt cử động. Cho dù đối với nàng loại này long nữ hoàng thân phận cảm thấy rất thấp hèn, nhưng kỳ tha khác phái muốn làm đều còn chưa có tư cách làm đây. Cách đặc quyền này chỉ thuộc về ta một người. Đứng đấy Sở Lăng Tiêu sau lưng Long Băng Giao không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, trong mắt đẹp lộ ra một tia mê ly. Cao gầy hai chân run nhẹ nhẹ, cái kia không thể xâm phạm thân thể mềm mại nhất thời cảm thấy một trận tê dại, ánh mắt càng thêm hưng phấn, khuôn mặt cũng đầy là ửng đỏ. Không qua đang lúc này, nhàn nhạt lời nói lại là đánh gãy trong nội tâm nàng ý tưởng. Vương Chân nể tình ngươi thượng cổ linh khí tiết ra ngoài thời điểm không có chạy trốn, lần này như trước vẫn là chỉ đoạn ngươi một tay, nhưng lần tiếp theo ngươi hẳn phải biết là kết quả gì. Vừa dứt lời, còn một mặt thất hồn lạc phách dạng Vương Chân nhất thời một cánh tay liền biến thành tro tàn. Nhưng hắn lại là thật sâu thở dài một hơi, hiện tại đã biết được ngồi ở trước mặt mình nam nhân chính là thượng cổ thiên đình cấm sư, hiện nay càng là toàn bộ hệ ngân hà vô địch đồng dạng trí cao, có thể bảo trụ mệnh liền đã rất tốt, nào còn dám yêu cầu xa vời nhiều thứ hơn. Lần này Vương Chân vĩnh viễn thành một cái tay gãy người, Sở Lăng Tiêu xuất thủ toàn bộ vũ trụ cũng không tìm tới một cái có thể trả ban đầu người. Vương Chân rời đi không có một tia oán hận, an an tính tính chậm rãi lui lại rời đi An gia. Nhìn lấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người vẫn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, theo linh khí tiết ra ngoài thời điểm, Vương Chân lúc trước chỉ là làm một cách nho nhỏ cổ thánh, không có đào tẩu, liền có thể nhìn ra đối phương bản tính không xấu, chỉ là bởi vì phục sinh về sau bị chính mình cái này đời sau. Trong chốc lát, làm Tôn Ngộ Không ba người ánh mắt rơi vào một mặt mờ mịt cùng sợ hãi còn quỳ trên mặt đất Vương Long trên thân lúc, nhất thời bị hù Vương Long cả người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run rẩy nhanh hơn. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn về phía hắn trong tích tắc. Trong nháy mắt, Vương Long thân thể ngay tại sở hữu nhân một chút khẽ run trong ánh mắt biến thành tro tàn. Tại chỗ không có người sẽ đồng tình, coi là nắm giữ một cái cổ tiên lão tổ tông thì có thể muốn làm gì thì làm, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống, giữ lấy cũng sẽ là kẻ gây họa. Tốt, tiếp đó cái kia nói chuyện khác, thiên đình sắp trọng kiến, vừa vặn thiếu một cái mới thiên đình chi chủ. Cái này nhân tuyển ta đã tìm được, các ngươi gặp gỡ đi. Chỉ bất quá, làm Sở Lăng Tiêu lời nói lần nữa rơi xuống, bao quát Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Cửu Linh Nguyên Thánh chờ ở tràng sở hữu nhân nhất thời thân thể đột nhiên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng yên lặng. Tất cả đều xoát một chút nhìn về phía chỉ có 11 tuổi An Thiển Manh. Ta vô địch 1 tỷ năm 16 chương 289 Hảo Thiên Đại Đế.

Na cha. Phổ biến linh cử đem các loại một đám tiên thánh. Phân biệt dùng pháp lực của bọn hắn. Đem những thứ này kiến tạo thiên đình tài liệu đều giam cầm tại Thái Sơn chi đỉnh trên bầu trời. Rất nhanh. Tứ đại thiên môn hình thức ban đầu liền rất mau ra tới. Đối với những thứ này thượng cổ thiên đình tiên nhân mà nói trọng kiến thiên đình chỉ là vấn đề thời gian. Không dùng đến mấy ngày. Cái kia đã từng lăng tiêu bảo điện 9 ngày giao trì tứ đại thiên môn. Vân vân. Liền có thể lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Minh mông trên không. Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân. Cũng giờ phút này không có nhàn dối. Bọn họ minh bạch thượng cổ thiên đình sau lưng. Có cái kia nam nhân tồn tại. Cho dù không liên quan chuyện của bọn hắn. Bọn họ cũng lý nên trước đi hỗ trợ. Có Thiên Bắc tổng bộ tham gia. Hoàn chỉnh tứ đại thiên môn. Tất cả đều kiến tạo hoàn tất. Tại toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh. Sáng lóa rực rỡ. Phát ra vô cùng chói mắt thần thánh khí tức. Bỗng nhiên ở giữa. Bao phủ toàn bộ Đông Phương đại địa. Vô số người ánh mắt. Cũng không khỏi nhìn sang. Vô luận là phong hoàng cấp gia tộc. Còn có hoàng tổ. Vẫn là hoa hạ sở hữu nhân. Đều sớm đã chú ý tới Thái Sơn chi đỉnh. Phát sinh dị dạng. Từ 2 ngày trước. Liền có thể nhìn thấy nhiều thượng cổ thiên đình tiên nhân. Nối liền không dứt hội tụ ở này. Một bộ phảng phất là muốn trọng kiến thiên đình dáng vẻ. Đương nhiên. Bây giờ Đông Phương đại địa. Mặc dù ra rất nhiều kinh tài diễm diễm tuổi trẻ hậu bối. Nhưng chân chính đỉnh phong chiến lực. Còn phải nhìn đám này thượng cổ thiên đình tiên nhân. Trọng yếu nhất chính là, sớm đã nghe nói, thiên đình sau lưng có người kia. Nhưng bây giờ mênh mông hoa hạ, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà, cái kia đã từng trên địa cầu, lưu lại rất nhiều thần thoại người kia. Bọn họ lại có thể đến đâu? Đi tìm đây. Thái Sơn chi đỉnh trên không, lơ lửng tại bầu trời, hùng xem, khí thôn Sơn Hà chi thế cổ thiên đình cung điện đã thành lập xong được một nửa. Đông Phương đại địa phía trên, sở hữu nhân đều chờ đợi thiên đình tái hiện thời điểm. Ba đảo vội vã bóng người tại mỗi người phân biệt về sau, lại tụ tập ở cùng nhau, đều hướng về Thái Sơn mà đi. Ba người, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiến, còn có Đại Yêu Cửu Linh Nguyên Thánh. Bọn họ đến, nhất thời, không khỏi dẫn tới toàn trường thiên đình tiên nhân chú ý, đều sửng sốt một chút. Tại bọn họ trong ấn tượng, vô luận là Tôn Ngộ Không, vẫn là còn lại 2 vị, đều là thiên đình nhân vật đứng đầu. Cho dù là tại thượng cổ thời điểm, cũng giống vậy. Trọng kiến thiên đình, loại này việc cực, có tứ đại thiên vương, Na Tra các loại vừa bước vào tiên thánh thiên đình trúc tiên, tòa chấn là được rồi. Còn cần bọn họ tự mình đến đây sao ở chỗ này giúp đỡ Thiên Bắc tổng bộ các loại tinh bên ngoài tu sĩ. Cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Đối với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bọn họ thượng cổ thời điểm. Liền đã hiểu rất rõ. Lúc trước lúc còn trẻ. Tôn Ngộ Không liền có thể đánh bại hệ Ngân Hà. Chứ nhiều thế hệ tuổi trẻ. Ẩn có đệ nhất cổ tiên tôn xưng. Hiện tại. Càng đạt đến tiên thánh đỉnh phong bằng vào vũ khí trong tay đủ để chống lại đỉnh phong cổ vương. Dạng này kiến tạo thiên đình cung điện việc nhỏ. Bực này nhân vật. Tới làm gì tứ đại thiên vương. Na Tra bọn người. Tất cả đều nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy hoang mang. Sau một khắc. Liền đón Tôn Ngộ Không. Dương Tiến. Cửu Linh Nguyên Thánh 3 người. Đi tới. Đại thánh, các ngươi sao lại tới đây? Na Tra cái thứ nhất liền không nhịn được mở miệng hỏi. Tại chỗ còn lại thiên đình tiên nhân. Không khỏi dừng tay lại bên trong sự tình. Trong mắt lấp lóe bên trong nồng đậm vẻ kinh nghi. Cũng nhìn lại. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Từ trước đến nay trong tính tình mang theo một cấu ngạo đấu theo lý thuyết. Làm sao tới này loại 10 phần khô khan địa phương. Nhị Lang Thần Dương Tiến. Thì càng không cần phải nói. Thượng cổ thời điểm. Trực tiếp chính là nghe điều không nghe tuyên. Từ trước đến nay không sẽ chủ động tiếp xúc bọn họ đám người này. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng kém không nhiều. Bản thân liền là yêu tiên tri vương. ba người hôm nay sao lại thế? Nhưng so với thiên đình chư tiên nghi hoặc, thời khắc này Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người lại là hơi có vẻ do dự. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại trong mắt mọi người xem ra có chút không thể nào ngoạm ăn, tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, không khỏi càng để bọn hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Ba vị này hôm nay đây là thế nào, bình thường cách nào hội cách dạng này? Nhìn lấy đã từng đem chọn cách hệ ngân hà đều huyên náo long trời lỡ đất tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, hôm nay lại biến như thế hàm xúc, Na Cha trong lúc nhất thời đều nhanh có chút không nhận ra được, gãi gãi đầu, tràn đầy hoang mang cùng bên người chư tiên liếc nhau một cái. Đại thánh, được rồi, cái này Tôn hầu tử vừa mới tại Phật phái bên kia ăn nín, lời này vẫn là ta đến thay hắn nói đi. Dương Tiễn cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhìn bốn phía liếc một chút, hít sâu một hơi nói, chắc hẳn chư vị đã trước đó sớm đã nhận được vị kia lời nói đi, nếu không cũng sẽ không như thế đột nhiên gióng trống khua chiêng trọng kiến thiên đình đi Na Cha bao gồm tiên. Nhất thời ánh mắt khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Sự kiện này bọn họ còn chưa kịp thông báo Tôn Ngộ Không ba người, bọn họ liền đã chính mình tới. Đây cũng là nói ngắn gọn. Trước đây không lâu, vị kia tìm tới chúng ta, vì ta thiên đình tuyển một vị thiên đình chi chủ. Có điều nàng chỉ có 11 tuổi, vẫn là cái tiểu nữ hài. Nhưng Dương Tiễn phía dưới lại là để chỗ có thiên đình tiên sắc mặt người biến rồi lại biến, sau cùng chỉ còn lại có gương mặt yên lặng. Thiên Bắc tổng bộ rất nhiều tinh bên ngoài tu sĩ đồng dạng cũng là tại chỗ xứng sờ ngay tại chỗ. Bọn họ không nghe lầm chứ, 11 tuổi tiểu nữ hài làm thiên đình chi chủ trong chốc lát, toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng. Chỗ có thiên đình tiên nhân trong nháy mắt đều há to miệng, bị tin tức này kinh hãi đều không khép lại được. Giờ phút này Sở Lăng Tiêu trở về tin tức còn không có truyền khắp toàn bộ Đông Phương đại địa, chỉ có Thái Sơn chi đỉnh chư tiên biết. Nhưng thượng cổ thiên đình sắp trọng kiến, cùng 11 tuổi An Thiển Manh muốn làm thiên đình chi chủ tin tức đã cũng không lâu lắm, cũng đã quanh quẩn tại Đông Phương Hoa Hạ các tòa trong thành thị, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi đều có người đàm luận sự kiện này, đều đang suy đoán cái này tên là An Thiển Manh 11 tuổi tiểu nữ hài là cái lai lịch gì. Chính khi tất cả người coi là An Thiển Manh có thể là cái nào đó bị tự phong lên thượng cổ tiên nhân bên trong đệ nhất thiên tài loại hình thân phận lúc, nhất thời liền có người một miệng nói ra An Thiển Manh thân phận chỉ là một cái phong hoàng cấp gia tộc nhỏ nhất dòng chính, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tu vi. Trong chốc lát, toàn bộ Hoa Hạ đại địa phía trên một mảnh ngạc nhiên cùng ngốc trệ. Chí cao thiên đình chi chủ lại để một cái không có chút nào tu vi, xuất thân cũng không phải hơn người ở giữa phong hoàng cấp gia tộc dòng chính tiểu nữ hài kế nhiệm, cái này không khỏi quá trò đùa đi. Hoàng tổ khu vực hoàn toàn yên tĩnh, đưa mắt nhìn lại, tất cả phong hoàng cấp nhân vật trên mặt càng tràn đầy ngốc trệ. Thời gian qua đi 5 tháng, giống thần kiếm nam dạng này bước vào cổ tiên chi cảnh số lượng cũng không ít, nhưng giờ phút này tất cả đều ngây ra như phỗng, suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không ra thượng cổ thiên đình đám kia tiên nhân đến cùng là thế nào, làm sao lại để như thế một cái tiểu nữ hài làm thiên đình chi chủ ngũ đài sơn Phật phái thánh địa. Tại thời khắc này, trong chốc lát Phật quang hiện lên, gót sen bỗng nhiên ra, chỉ có thể nghe được cái kia đại lôi âm từ bên trong truyền ra một đạo trầm trọng mà lại cảm giác sâu sắc giọng nghi ngờ. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, cái kia đầu khỉ đã đi. Chư vị hiện tại có thể nói à, đối cái kia mới thiên đình chi chủ đến cùng thấy thế nào? Ta vô địch 1 tỷ 516 chương 291 mới thiên đình chi chủ. Có gì gì nghị không? Ngũ đài sơn nội bộ Phật phái chư Phật